Chương 575, một quyền hòa âm. Hùng thật thật không nghĩ tới Lý Diệu vũ khí nhìn như hào phóng, nhưng lại như thế nham hiểm, đòn đánh này trực tiếp đâm hướng về nàng hậu tâm góc chết, muốn thu kiếm chống đỡ đã không kịp, không khỏi mày liêu dựng thẳng. Có điều nàng trung quy là luyện khí kỳ 79 trọng cao thủ, sức chiến đấu có thể cao hơn trúc cơ dài tu chân giả, lâm nguy không loạn, quanh thân chân khí khuấy động, dĩ nhiên ở sau lưng hình thành một đạo vô hình luồng khí xoáy, mạnh mẽ đuôi bò cạp kiếm dây dừa kéo lại. Cùng lúc đó, hai thanh nhuyễn kiếm run rẩy, dường như độc xà thổ tín, hướng Lý Diệu yết hầu ma nhờ mẹ cắt tới phân giải sau khi đuôi bò cạp kiếm, dựa vào gân tắc cùng chân khí nhuyễn quản đến điều khiển, dư a va ho đúng rồi vung một cái lực lượng, ở hùng chân chân luồng khí xoáy cắn giết bên dưới, mũi kiếm dĩ nhiên đâm không xuống đi, dù cho miễn cưỡng đột phá luồng khí xoáy, cũng là cung dương hết đà, không thể đâm thủng hùng chân chân chiến giáp. Hùng chân chân nhuyễn kiếm, nhưng là có thể ở trong vòng nửa giây, liền xuyên thủng Lý Diệu mũ giáp cùng ngực giáp trong lúc đó khe hở đang lúc này, từ đuôi bỏ cạp kiếm mũi kiếm chuyển đến một tiếng chói tai tiếng rít, một viên xanh mênh mang trường châm, bắn nhanh ra đuôi bỏ cạp kiếm mũi kiếm, dĩ nhiên là trống rỗng, bên trong cha lại ẩn giấu đi chí mạng độc châm, dùng cao áp chân khí phun ra, trong nháy mắt đột phá luồng khí xoáy, ma nhờ me đâm vào hùng chân chân áo giáp trên bạch độc châm. Phần sau, mở ra ba mảnh mỏng như cánh ve ổn định rực, một đạo viêm lưu bắn nhanh ra, độc châm cao tốc xoay tròn lên cây na y độc châm, so chiếc đũa còn nhỏ hơn thừa nở dê ba phần, Lý Diệu nhưng là có thể độc châm phần sau chế tạo thành một không khang, ở bên trong nhét vào tinh thạch, đem độc châm đã biến thành một nhánh siêu loa y nho hỏa tiễn đầu tiên là cao áp chân khí phun ra lực lượng. Hơn nữa tinh thạch nổ tung sản sinh mạnh mẽ lực đẩy, độc châm cao tốc xoay tròn, dễ như ăn cháo xuyên thấu hùng chân chân chiến giáp. Quán ngực mà vào trong lúc nhất thời, máu bắn tung tóe may là đây chỉ là thực chiến kiểm tra, Lý Diệu cũng không có ở độc châm thừa nở dê thật sự bôi lên chí mạng độc tề, cũng không có đối diện hùng chân chân trái tim, chỉ là từ trái tim bên cạnh đâm vào. Bằng không, này một cái liền có thể trực tiếp đa nhờ nô hùng chân chân trái tim dù là như vậy, hùng chân chân cũng cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Rên lên một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Lý Diệu nhưng là nhận biết được. Một ngọn núi lớn đã vô thanh vô tức đi tới dưới thân, vẫn là một tòa chính đang bạo phát chung núi lửa hắn không chút lưu tình, ở hùng chân chân cao vấp ngực, ma nhờ mẹ đá một ước. Dựa vào sông lên lực lượng, hơn nữa chân khí khuấy động, vô cùng quỷ dị mà thay đổi phương hướng ở hắn trước kia dừng lại phương hướng, bô nở viên nanh sói nói hùa thì nổ tung, nhấc lên cháy hừng hực so nở dê to gió lớn. Khác một viên to lớn không gì so sánh được nanh sói lôi. Nhưng là từ trước bắt lấy hắn né tránh phương hướng, phả vào mặt. Lý Diệu nhãn ra đều không chát nửa lần, một tháng khổ tu thành quả ở này một giây đồng hồ hiện lộ không thể nghi ngờ, trên cánh tay phải dâng trào ra lượng lớn chân khí. Như từng cái màu trắng cự long quấn quanh bắt tay cánh tay, ở trước nắm đấm diện ba thước nơi, hình thành một mặt to lớn khí thuẫn. Hướng nanh sói lôi đập ầm ầm đi ầm giữa không trung sinh thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, Lý Diệu từ hỏa cầu trung chui ra. Tuy rằng thiên hạt chiến giáp bị nổ thành cháy đen một mảnh, tốc độ nhưng không giảm chút nào. Hắn trực tiếp đem một viên nanh sói lôi cho đánh nổ được trên mặt đất pha tở ra sơn băng địa liệt tiếng hô, thiết hùng phá đội đội trưởng thạch mãnh, kích động đến tột đỉnh. Sâu sắc một ơ, hai chân áo giáp thừa nở dê chân khí phun mạnh. Như ở trên đùi trói lại hai hàng chân khí quỹ đạo đoàn tàu, ô ô hí lên kình lực bạo phát, L-I-H-N hai chân làm trung tâm. Chu vi 50 mét bên trong mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một mảnh to lớn chu vết rạn nước, lại như là một tòa quỷ dị siêu cấp phụ trận dầm chu vi 50 mét mặt đất, tất cả đều bị chân khí của hắn ma nhờ me đi xuống để ép, áp ra một nửa me tờ bao sâu hố nông, lại như là một to lớn bình đa y hoa. Thạch mãnh như tên lửa vụt lên từ mặt đất, đấm ra một quyền, trước người phát sinh một trận chít chít thanh, không khí đều trơn lên cực kỳ mơ hồ. Lý Diệu hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn. Phát sinh hồng hoang hung thú rô nở dê như gào thét. Nếu cởi thiên hạt chiến giáp liền có thể nhìn thấy, quanh người hắn bắp thịt cột tất cả đều như là ngọn lửa hừng hực rô nở dê như điên cuồng loạn động. Sau lưng bắp thịt quần càng la hình thành một tấm nộ diễm chi mặt hô. Lý Diệu đồng dạng một quyền đánh ra, quyền phong trên mơ hồ có bạch quang xuất hiện, không khí không ngừng áp xúc đến gần như nổ tung trình độ nắm đấm thép. Đối với nắm đấm thép trong chớp mắt này, hết thảy thiết hùng phá đội viên tất cả đều ngừng thở, đình chỉ động tác. Thẳng tắp chờ đợi cú đấm này kết quả. Một là cuồng hùng bộ lạc trẻ tuổi trung quyền lực ma nhờ nhất siêu cấp tráng hán thạch mãnh, một là có thể chịu đựng trụ 50 lần cao áp chân khí thần bí quái vật, giờ khả cờ na y, liền ngay cả tối thâm niên cuồng hùng phá đội viên, đều không dám hứa chắc đội trưởng của chính mình, nhất định có thể thắng lợi ẩm song phương năm đấm còn chưa va chạm, quyền diện áp ra khí lưu đã ma nhờ me đụng vào nhau, hình thành một đoàn mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, không khí gơ nở so nở dê hướng về bốn. Phương tám hướng cao tốc khuyết tán, dường như từng đạo cuồng loạn cương phong đảo qua trên người hai người, mơ hồ đều có hỏa diễm rô nở dê như ánh sáng lấp lóe. Này không phải linh năng, mà là chiến ý, cực nóng, điên cuồng, thế không thể đỡ chiến ý này chiến ý, lạc lối thần hồn của Lý Diệu, cuồng loạn tâm trí của hắn, phong ma máu thịt của hắn, khiến cho hắn cánh tay phải áo giáp trên, xuất hiện từng đạo thô to khe hở, vô số màu trắng bạc tiểu bi thép ở bên trong rục rà rục. Dịch. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, Lý Diệu nhãn trung mới xuất hiện một tia thanh minh, mạnh mẽ khóa lại chiến giáp, động tác nhưng cũng theo đó trì trệ. Âm dương như toàn bộ xưởng công binh nổ tung nổ vang, từ hai cái nắm đấm trung gian nổ bể ra đến. Đúng rồi này không? Một giây trì trệ, thạch manh chân khí như lũ quét, trong nháy mắt Lý Diệu nuốt hết. Tất cả mọi người thấy hoa mắt, liền nhìn thấy Lý Diệu như diều đứt dây bình thường ngã xuống đi ra ngoài. Tầng tầng ngã xuống đất, liền ngay cả chiến kỳ đều ném ra xa mười mấy mét. Mọi người đầy đủ sửng sốt 3 giây đồng hồ, mới một tiếng hò hét, hướng chiến kỳ đột nhiên nhào tới. Lý Diệu ở 10 giây đồng hồ sau khi mới phục hồi tinh thần lại, dùng sức lay động một cái đầu, hay còn có chút lù thai, trứng mắt nhìn, mặt đất vẫn là hướng về bên trái nghiêng. Thật là lợi hại, một quyền chân khí lại có thể xuyên thấu ta chiến giáp, bắp thịt cùng xương cốt. Trực tiếp hoanh kích ngũ tạng lục phủ cùng đại não bề ngoài tuy rằng không có bị thương. Nhưng cho tới giờ khắc này, đầu óc của ta cùng ngũ tạng lục phủ, vẫn ở trong người cao tốc rung động đại não ở xương sọ trong lúc đó qua lại va chạm mở lại như là có một thanh chùy sắt lớn, L.E. mỗi giây chung mười mấy lần tốc độ, ma nhờ me tạp đầu của ta, cú đấm này, dĩ nhiên nổ ra nghiêm trọng như vậy não rung động hiệu quả, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã hôn mê bất tỉnh. Tại chỗ thốt chết rồi thiết hùng phá đội trưởng, thạch mánh Lý Diệu lại trên đất ngồi nửa phút. Mới loạn choạng mà đi tới sân kiểm tra bên cạnh, lại đặt mông ngồi xuống, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, toát ra hài lòng nụ cười. Trận chiến này, thoải mái chăn chê, thực sự quá thoải mái, hắn cố nén nôn mửa cảm. Tiên ti nhờ nhìn hai chi tinh anh chiến đội tranh đoạt chiến hùng chân lá phổi bị Lý Diệu đâm bị thương, đánh mất hơn nửa sức chiến đấu, thiết hùng phá đội đúng là chiếm món hời của hắn. Ở thạch mánh một đường đánh tung bên dưới, chiến kỳ mang về mình đại bản doanh. Kiểm tra kết thúc có điều, phe thắng lợi diện cũng không có hoan hô, thất bại một phương không có ủ rũ. Tất cả mọi người đều dùng cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, đối với Lý Diệu đưa cờ chú ý lễ. Tuy rằng hắn cuối cùng thất bại, nhưng là một thân một mình. La mở thi tờ hơn 10 người tinh anh đội viên, còn thiếu một chút làm rơi mất cuồng phong đột kích đội trưởng. Hắn thất bại, cũng có thể nói. Là hùng chân liên thủ với thạch manh kết quả. Như vậy thất bại, giá trị tuyệt đối được bản thân kiêu ngạo, cũng chỉ cho bọn họ thán phục không ngớt hùng chân cùng thạch manh đồng thời tiến lên. Nhìn kỹ Lý Diệu ánh mắt cực kỳ phức tạp. Vừa nãy, ngươi hạ thủ lưu tình. Hùng chân mất máu quá nhiều. Môi hơi trắng bệnh, cho tới giờ khắc này, vẫn cứ có chút hoảng hốt, không thể tin được vừa nãy phát sinh tất cả. Kiểm tra mà thôi. Lý Diệu dùng thanh âm khàn khàn. Quái khang quái điều nói. Trải qua một tháng tiếp xúc, hắn học được một chu tờ thiết nguyên người nói chuyện cường điệu, có điều vẫn là không dám thao thao bất tuyệt, thẳng thắn từng chữ ra bên ngoài bính, nghe tới mặc dù có chút chói tai, đúng là không tinh không người dấu vết. Rất lâu không có như thế đã nghiền địa cùng người bính nằm đấm, quyền lực của ngươi chỉ so với ta kém một chút ra thạch mánh cười ha ha, hướng Lý Diệu đưa tay ra, bỏ cạp đúng không ngươi là cao thủ chân chính, hoan nên gia nhập cuồng hùng bộ lạc. Cùng chúng ta sóng vai chém giết, quyết chiến thiên kiếp. Lý Diệu chần chờ một chút, nhếch miệng nở nụ cười, tay cờ mở vươn ra ngoài. Một giờ sau, xưởng công binh phía Tây, một mảnh hoang phế xưởng khu trung. Đây là bên trong hơn 50 năm trước cựu xưởng công binh vị trí, nhưng là ở một lần hỏa hoạn trung hóa thành bò dơ, sau lần đó liền vẫn bỏ đi, mãi đến tận Lý Diệu đưa ra muốn mình chế tạo chiến giáp, Hùng Vô Cực mới sai người nơi này dọn dẹp ra đến. Lại mua thêm vài món đơn giản rèn đúc công cụ, xem như là một chỗ đơn sơ luyện khí thất. Lý Diệu chế tạo thiên hạt chiến giáp, sử dụng hầu như đều là 4 vạn năm trước cổ pháp, đối với thiết bị yêu cầu không cao, miễn cưỡng ứng phó qua được. Đối mặt kính chạm đất, Lý Diệu hài lòng điệu đánh giá thiên hạt chiến giáp, hồi tưởng lại vừa nãy ác chiến, đáy lòng lại bay lên một vệt kích động. Cự linh chiến tộc truyền thừa, quả nhiên đáng sợ, dĩ nhiên có thể khiến người ta mỗi giờ mỗi khắc không xa vào với giết chóc hoài ý bên trong, không trách sẽ có nhiều như vậy cuồng hùng bộ lạc cao thủ tẩu hỏa nhập ma, bị trở thành sát ý nô lệ. Vừa nãy dê tờ đến hưng khởi, cùng thạch manh binh quyền thì, dĩ nhiên đầu góc trống rỗng, không tự chủ được địa đã nghị sử dụng tới này một chiêu may là không có, bằng không bo dơ bên trong, bày ra tứ tôn kim loại người như, Lý Diệu càng là hồi tưởng vừa nãy một quyền, cốt tủy nơi sâu xa chiến ý càng là cuồng bạo, đồng nhiên vọt đến một vị kim loại người như trước mặt, hai chân dường như trường cung mở ra, cánh tay phải sâu sắc nấp trong phía sau, trên cánh tay phải áo giáp nứt ra một cái. Khe, chi nở viên tiểu bi thép lăn đi ra, ở chân khí của hắn thao túng bên dưới, dồn dập ngưng tụ với quyền diện trên này chi nở viên tiểu bi thép, nhưng là chi nở viên có chứa từ tính loa y nho tinh thạch bom, có thể vững vàng hấp ở kim loại chiến giáp mặt ngoài, lan qua lan lại. Cho ta bảo A Lý Diệu một tiếng G-M the tờ, quỷ hệ nở pha y ma nhờ me hoành kích kim loại người như ngực, chi nở viên loa y nho tinh thạch bom đầu tiên nổ tung, lực phá hoại vẫn còn chưa hoàn toàn kích thích ra đến, nhưng là bị theo nhau mà tới quyền phong hoàn toàn bao vây, như một đạo siêu cao áp xúc dung nham dòng nước xiết, chỉ về tính cực cường. Trực tiếp xuyên qua kim loại người như ngực cầm chen lẫn chi nở viên tinh thạch bom uy lực một quyền, nổ ra cách xa mấy chục mét, trực tiếp hủy diệt. Rồi kim loại người như nửa người trên, lại trên đất lê ra một đạo nửa mè tờ bao sâu khe. Lại như là một viên thiên thạch sát mặt đất sẽ qua, hay còn vù vù bốc hơi nóng tinh thạch bom thêm vào nắm đấm thép uy lực. Dĩ nhiên khủng bố như vậy, Lý Diệu hít sâu một hơi, hài lòng mà nhìn này một cái phá quyền tạo thành dấu vết. Vừa nãy nửa câu nói xong, bằng không, thạch mánh sợ là tham gia không được thiên kiếp cuộc chiến.